Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, 1901. Chương 1901 một kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Minh Ca đối này không có hứng thú, nàng này một chuyến té xỉu lại đem triều phụ triều mẫu dọa quá sức. Cho nên lúc này đây nàng tưởng hào hào ở nhà vì chiêu tiểu đệ phụ đạo công khóa. Thuận tiện chuẩn bị chính mình cuối kỳ khảo thí, Minh Ca thanh tỉnh cũng coi như là cái đại tin tức. Ngày hôm sau đi trường học, Đan Yên riêng đem Minh Ca giữ chặt tả nhìn hữu nhìn. Hảo a Minh Ca, ngươi nói một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Ngươi rốt cuộc có hay không tiến vào Vân Trung Quốc? Chúng ta trong đàn thật nhiều người đều ở khắp nơi tìm ngươi. Minh Ca lắc đầu. Ta nếu có thể biết ta chính mình là chuyện như thế nào thì tốt rồi. Ta đời này nhưng lại không chạm vào game online thực tế ảo. Ta có dự cảm, ta này mệnh sớm hay muộn đến báo hỏng ở võng du. Đàn Yên cười ha ha. Ta xem như minh bạch, ngươi thật không thích hợp chơi võng du. Này một năm 10 ngày 8 ngày thật là có thể hù chết người. Đúng rồi, gần nhất chương trình học ta làm bút ký. Ngươi muốn hay không nhìn xem, cảm ơn tả. Minh Ca nói, Trung Quốc hảo bạn cùng phòng A. Đan Yên đấm Minh Ca bả vai một quyền. Nàng chiều Minh Ca làm mặt quỷ. Ngươi cùng Kiều Đại Thần chi gian thế nào? Nói ngươi lần trước bỏ lỡ Đại Thần trò chơi phát sóng trực tiếp. Ngươi không biết, Kiều Đại Thần soát cấp có bao nhiêu soái, quả thực soái đã chết, Đan Yên tự động xem nhẹ Đại Thần đầy người là phân chạy như điên hình. Ảnh, Minh Ca thở dài, ngươi nhìn xem ta hôn mê lâu như vậy, nơi nào có cơ hội cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, ta cùng hắn gì sự đều không có. Thật sự, Đan Yên ngươi muốn thích hắn ngươi cứ yên tâm thượng đi. Ta duy trì ngươi. Ta thượng cái gì thượng nha? Đan Yên thở dài, ta trong mắt hắn chính là cái tuyệt thế tiểu thủ. Ta mỗi lần nhìn đến hắn liền oai oai hắn cùng thể dục xã xã trưởng cùng nhau chuyện này. Minh Ca cười to, ngẫu nhiên ở xe buýt thượng gặp được Kiều Xanh. Minh Ca sẽ lược thẹn thùng lược rụt rè chiều ra hỏa này hơi hơi gật đầu. Kiều Xanh sẽ hỏi nàng. Thân thể hảo sao? Có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Minh Ca giản lược đáp. Đã không có gì đáng ngại. Kiều Xanh đánh giá Minh Ca mặt mày tiếp tục hỏi. Võng du xã gần nhất tổ chức cái hoạt động. Ngươi muốn hay không tham gia? Minh Ca xua tay. Ta đối võng du đã hoàn toàn không hảo cảm. Không cần lại ở trước mặt ta nói võng du. Ta nghe được liền cả người khó chịu. Kiều Xanh thấp thấp cười một tiếng. Hắn mắt mang ôn nhu nhìn Minh Ca. Ân, hảo, Minh Ca bị hắn nhìn chằm chằm sờn tóc gáy. Nàng hậu chi hậu giác nghĩ tới một vấn đề, trong thế. Giới này nữ chủ giống như là từ hoa ăn thịt người. Cũng chính là ký chủ từ Kiều Kiều thời điểm ấp ủ ra tới. Cho nên Minh Ca cũng coi như là nữ chủ nàng mẹ, thân là nữ chủ nàng mẹ. Minh Ca lúc này đây khẳng định sẽ không cùng ký chủ giống nhau từ Kiều Kiều. Cho nên cũng sẽ không ấp ủ ra cái gì trường sinh hạt. Như vậy vấn đề tới, nữ chủ còn sẽ xuất hiện sao? Có thể hay không bị khác hoa ăn thịt người ấp ủ ra tới? Hoặc là bị từ khác con đường tiến vào đến Vân Trung Quốc trong trò chơi, Minh Ca này đó phòng. Đoán ở không có được đến nghiệm chứng phía trước đều là miên man suy nghĩ mà thôi, nàng cuối kỳ thực. May mắn còn bảo trì ký chủ toàn ban tiền 10 danh trình độ, không chỉ có như thế. Ở nàng dốc hết tâm huyết phụ đạo hạ, nhà nàng chiêu tiểu đệ lúc này đây cuối kỳ cũng rốt cuộc không phải mười mấy 20 phân. Lúc này đây khảo cái 48 phân, hảo con số A. Nếu không phải triều mẫu chống đỡ, Minh Ca cùng triều phụ đều tưởng mua cái bánh kem vì triều tiểu đệ chúc mừng một chút đâu, gần nhất. Tới tiền nhanh như vậy, kỳ nghỉ thời điểm một nhà bốn người đương nhiên muốn tới cái quốc nội du a. không lãnh hội một chút tổ quốc khắp nơi phong cảnh như thế nào có thể kêu có tiền dâm, du lịch xong. Sao, triều phụ triều mẫu nhanh nhẹn xem phòng ở mua phòng ở. Vì triều tiểu đệ cùng Minh ca các mua hai căn hộ hai bộ cửa hàng, làm sau tiền liền xài hết lạp, tiếp. Tục ăn đất, triều phụ cũng tiếp tục cùng triều mẫu thương nghị hắn về hưu lần sau cái sớm một chút. Sạp sự tình, đương chủ nhà trọ thật tốt a, nơi nào dùng đến bãi sớm một chút sạp. Minh ca lời này được đến triều phụ triều mẫu xem thường. Miệng ăn núi lở không hiểu sao. Người trẻ tuổi tịnh nghĩ không làm mà hưởng. Một chút cũng đều không hiểu cái gì kêu tế thủy trường lưu, nhị so một. Minh ca chỉ có thể yên lặng câm miệng khiêm tốn nghe đến từ chính trưởng bối dạy bảo, Nga. Kỳ nghỉ thời điểm Kiều Xanh còn ước quá Minh ca hai lần đâu. Nếu không chính là xem điện ảnh. Nếu không chính là cùng đồng học cùng nhau tụ một tủ. Bất quá Minh ca đều không ở nhà. Chính đại quang minh cự tuyệt, mau thu học thời điểm. Đan Yên làm Minh ca cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài thấy Võng Hữu, Võng Du nhận thức Võng Hữu. Lần đầu tiên gặp mặt không biết đối phương là người là yêu. Cho nên cầu Minh ca đi theo nàng cùng nhau thêm can đảm, Minh ca đi theo Đan Yên đi. Sau đó đối phương cũng theo cá nhân thêm can đảm, Đan Yên cùng nàng Võng Hữu liêu hải hải thời điểm. Minh ca cùng đối phương thêm can đảm Kiều Xanh vì không xấu hổ. Cũng chỉ có thể ngươi tới ta đi liêu vài câu, xem ai đều như là tuyệt thế tiểu thụ Đan Yên lúc này. Đây rốt cuộc nhìn vừa mắt cái nam nhân, thừa dịp còn không có thu giả. Mỗi ngày cùng Võng Hữu đi ra ngoài ước. Mỗi lần ước thời điểm, Đan Yên đều sẽ đem Minh ca mang lên, đối phương cũng đều sẽ đem Kiều Xanh mang lên, vì thế đại bộ. Phận thời điểm, Đan Yên cùng Võng Hữu tình chàng ý thiếp lẫn nhau đối diện sau đó hơi hơi mỉm cười, mà Minh ca cùng Kiều Xanh, hai người yên lặng nhìn mắt đối phương sau đó quay đầu đi ngắm phong cảnh, Minh ca. Hỗn đản này như thế nào lần nào đến đều đương nhân ra bóng đèn, Kiều Xanh. Ta nữ hiệp tựa hồ không thích ta làm sao bây giờ. Đều như vậy đường cong cứu quốc, như thế nào vẫn là cùng nữ hiệp bồi dưỡng không ra vượt quá hữu nghị cái loại này kích động nhân. Tâm tình yêu đâu, còn như vậy đi xuống một khác đối đều phải kết quả hắn còn không có nở hoa đâu, một khai rằng. Minh ca việc học so trước kia khẩn trương rất nhiều. Kiều Xanh cùng hắn đám bằng hữu kia cùng nhau nghiên cứu phát minh game online thực tế ảo. Càng là không cái thời gian xuất đầu lộ diện, hai người cơ hồ không gặp mặt thời điểm, game online. Thực tế ảo phơi ra dùng sóng điện não đổ bộ sẽ vô hạn độ tổn thương người thần kinh. Trường kỳ đổ bộ càng là sẽ xuất hiện gián đoạn tính hôn mê cùng với sẽ biến thành người thực vật. Khả năng tính, đặc biệt là suy nhược tinh thần người càng dễ dàng bị tổn thương, trước mắt trước đưa. Ra thị trường những cái đó game online thực tế ảo trò chơi. Chẳng sợ mỗi một khoản đều tuyên truyền đối người sóng điện não không nửa điểm tổn thương. Nhưng mỗi một khoản nhiều ít đều sẽ có ảnh hưởng, cái này tin tức một phơi ra tới. Sở hữu các người chơi đều hoảng loạn. Rồi nổi đi bệnh viện trước kiểm tra một chút thân thể, bất quá trầm mê với game online thực tế ảo. Người, có một bộ phận các người chơi đối chuyện này cũng không để ý, ở hiện thực một ngày thời gian. Bọn họ có thể ở trong trò chơi vượt qua 10 năm. Kỳ thật tính lên vẫn là ở Võng Du có lời. Bọn họ tình nguyện ở Võng Du chung ngủ say cũng không muốn đối mặt hiện thực, Minh ca nghe Đan Yên. Nói Kiều Xanh đoàn đội khai phá game online thực tế ảo tựa hồ gặp được bình cảnh. Vẫn luôn là trì trệ không tiến trạng thái. Minh ca còn nghe Đan Yên nói say tam sinh ở Vân Trung. Quốc luyến thượng một cái nữ tử áo đỏ. Hai người thậm chí còn ở miếu nguyệt lão kết làm bạn lữ. Đối này Minh ca cũng không để ý. Nàng mỗi ngày hấp tấp đều ở giúp nhà mình tiểu đệ ôn tập công khóa. Nơi nào có thời gian đi cùng Đan Yên đi bắt quái loại chuyện này, không đến hai ngày. Đan Yên chính mình hưng phấn vô cùng nói cho Minh Ca. Say tam sinh đại thần ở Vân Trung Quốc ly hôn. Nguyên lai kết làm bạn lữ chính là vì phía chính phủ một cái nhiệm vụ. Làm Đan Yên kích động vô cùng chính là cùng say tam sinh ly hôn Hồng Y nữ lang giống như là cái nam nhân, một người nam nhân a. Thế nhưng có viên nữ tử tâm, khẳng định là tiểu thụ không thể nghi ngờ. Nói định hắn cùng say tam sinh ở trong hiện thực liền có một chân đâu. Hết chương.